Lý An Nhược, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, nào có, phu quân ta chưa bao giờ cảm thấy ta hài hước. Trước tiên đưa hai vị xuống nghỉ ngơi. Phu quân nói với Tùy Tùng, nhưng mắt hắn lại nhìn ta. Ta và phu nhân cần nói chuyện. Hắn còn chưa nói xong. Thiếu niên đứng sau ta lập tức nắm lấy tay ta. Đáy mắt đỏ hoe, tỷ tỷ, tỷ đừng bỏ ta đi. Tay thiếu niên trắng nõn lại khô ráo có lực, cọ đến mặt ta đỏ lên. Có chuyện gì thì phu quân cứ nói thẳng. Phu quân thu lại nụ cười, trầm mắt không nói lời nào. Ta do dự muốn rút tay lại, vừa có chút ý định muốn buông lỏng. Thiếu niên nắm chặt tay một cái, vòng tay từ phía sau ôm lấy ta. Ca ca đại nhân độ lượng, là ta không tốt, là ta khiến ca ca tức giận. Ai là ca ca của ngươi? Giọng phu quân lạnh lẽo như băng đâm người, nhìn chằm chằm vào bàn tay thiếu niên đặt trên người ta. Ta ho khan một tiếng, nói với thiếu niên, hay là, người đi xuống trước. Thiếu niên ngoảnh đầu, nước mắt ròng ròng, nắm lấy tay áo ta. Dầm gì, ta muốn ở trong phòng tỉ tỉ. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ, nũng nịu một cách cẩn thận, thật là bộ dáng mềm yếu không thể tự lo, khiến người thương xót. Hai, trong thư phòng, phu quân nhẹ nhàng lau mép cốc trà chanh, đặt lên bếp, động tác hắn nhanh nhẹn, lau chùi nhẹ nhàng chuyên chú, thong thả ung dung, nước ấm nấu ếch, là thực sự tức giận. Muội muội, tên gì? Ta hỏi cô nương mà phu quân mang về đang quỳ trong một góc. Thiếp tên là, nàng còn chưa nói xong, tiếng động phu quân đặt cốc, sợ tới mức nàng không rên một tiếng. Phu nhân gọi một tiếng muội muội này, gọi cũng khá thuận miệng, giọng điệu hắn không hề gợn sóng. Người ta gọi ngươi ca ca, phu quân sao lại tức giận? Ta thật lòng an ủi, còn hơn vừa gặp đã gọi ngươi là thúc thúc. Tuổi tác đã bày ra rồi, chiếm được tiện nghi mà còn tức giận. Hắn nghe vậy cười, ngoài cười nhưng trong không cười, gọi thẳng tên ta, Lý An Nhược. Nàng là cảm thấy vi phu hiện tại bao nhiêu tuổi? Nói thật, khuôn mặt của phu quân rất trẻ, đặc biệt là khi mặc áo quan đỏ, cưỡi ngựa qua phố dài, rất bắt mắt, chỉ là hắn mười mấy tuổi đã đỗ đạt cao, lăn lộn trong biển quan trường nhiều năm, vui buồn không biểu lộ ra ngoài, thành chỉ được viết trên uy vọng nổi tiếng từ khi còn trẻ. Giống như một con cáo già không lộ đuôi, tuy nói gả cho hắn là vinh hoa vô tận, lúc ấy mai mối. Cha ta nhìn ta nói, chỉ là con gái ta này, sợ là sẽ bị hắn ăn chết đến mức không còn xương cốt. Ta và phu quân, môn đăng hộ đối, danh vọng trong kinh thành, lẽ ra nên chung chăn gối. Nhưng tiếc trong lòng hắn có người khác, người ấy ở trong cung, nương nương hào phóng, phu quân vừa vào cung, liền ban thưởng một tiểu nương tử, cô nương quỳ xuống đất trước mặt, ngoài ra không có gì. Chỉ là gương mặt này cực kỳ giống nương nương, cũng không biết ai khó chịu hơn ai. Nàng là thế nào vậy? Phu quân đưa cho ta một chén trà mơ, cứ như đang nói về một người không liên quan gì đến mình. Trong phủ ta không nhận kẻ đến từ nơi không rõ. Ta nhìn thoáng qua cô nương quỳ trên mặt đất, mặt đỏ bừng, hiếm khi nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Phu quân, ngoác ngoác tay để hắn ghé tai lại gần nói nhỏ. Hắn thấy ta như vậy, có chút bất ngờ, trong mắt lóe lên ánh sáng chớp nhoáng, quay người qua, hơi nghiêng người về phía ta, nhưng cũng không quá gần, ngồi thẳng lưng, không quá mị hoặc, chỉ là ánh mắt rơi vào mặt ta, liền không hề rời đi, đều là ta sai, hơi thở ta quấn quanh bên tai hắn, tràn đầy hối hận, phu nhân cứ nói đừng ngại, giọng hắn thực dịu dàng. Đầy mặt viết chắc chắn, ta đã biết người bị người ta lừa, vi phu sẽ tự có cách giải quyết. Hắn đảo mắt nhìn ta, lại khôi phục lại tự tin nắm chắc phần thắng. Ta lúng túng, trên mặt lại xuất hiện chút e ấp, dán vào tay hắn, là ta say rượu làm can, khinh bạc hắn, nói xong cách hắn xa chút, vẻ mặt vô tội, phu quân luôn dạy ta làm người phải không thẹn với trời, không thẹn với đất. Ta nhất định không thể bội tình bạc nghĩa. Mặt hắn trắng bệch, nghi ngờ chính mình nghe nhầm. tay cầm chén trà lơ lửng giữa không trung. Cô nương quỳ trong góc sau không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của ta, sắc mặt đen như mực. Ba, việc về thăm nhà mẹ đẻ. Ban đầu phu quân không đồng ý, vì mẹ ta không thích hắn. Tâm tư Lận Quý không đặt ở con. Cuộc sống này sẽ không dễ dàng. Thật vậy, đêm động phòng hoa chúc, hắn đã bị gọi đến cung gặp hoàng đế. Ngày hôm sau, ta chân trước mới vừa dâng trà cho cha mẹ chồng xong. Sau lưng đã bị sai đến trong cung gặp nương nương. Nương nương ngồi trên địa vị cao. Đúng là một mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành. Ta quỳ gối nâng ly trà nóng. Bị bỏng đến mức tay không còn cảm giác. Cũng không dám cử động. Trà hơi ấm. Lập tức sai người rót thêm nước nóng. Lặp đi lặp lại. Qua buổi trưa, điện trước yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ve kêu không ngừng. Thời tiết nóng như sóng nhiệt. Cũng không thấy ai đến cầu xin. Nô tỳ nhỏ giọng nói với nàng. Trước mặt đã tan chiều. Xe ngựa của Lận đại nhân đã sớm hồi phủ rồi. Nương nương cảm thấy mỹ mãn. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng từ chỗ cao đi xuống. Đứng ở trước mặt ta. Nhìn xuống ta. Nghe nói lúc Lận Quý cầu hôn ngươi. Thực sự là gấp rút quá. Ngay cả sinh lễ cũng chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay thưởng cho ngươi chiếc châm cài này. Nàng tháo chiếc châm cài có chút tuổi tác trên đầu mình. Thô bạo nhét vào tóc ta. Chúc ngươi, năm nào cũng như đêm qua. Ra khỏi cửa cung, ta liền bị say nắng. Ngã thẳng xuống trước xe ngựa. Khi tỉnh dậy, đã là đêm mát mẻ. Vết bỏng trên tay được thuốc mỡ lấp đầy từng chút một. Ta mở mắt ra, tưởng là phu quân của mình. Nhưng lại là một nô tí. Thấy ta tỉnh lại. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lận Quý đang ngồi bên cạnh cửa. Lại không dám mở miệng gọi hắn. Bởi vì trong tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc châm cài mà nương nương ban cho ta. Nhìn đến mất hồn. 4. Tối hôm đó ta liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Nửa đường, ta bị trưởng tỷ cũng là vương phi. Sai người đưa đến vương phủ. Vương phủ treo đèn lồ âng trắng. Ở trong gió xoay một vòng, vương gia ban đêm qua đời đột ngột. Tiểu thư ngài mau đi an ủi vương phi. A tỷ mặc áo tang, ngồi trên đầu giường lau nước mắt, trông thật thê lương, được mấy chục mỹ thiếp của lão vương gia vây quanh an ủi. Đợi mọi người đi hết, ta mới có thể tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. A tỷ, tỷ đừng quá, ta còn chưa kịp nói ra. Cửa phòng đóng lại. Nàng quay đầu ôm lấy ta. Ở trong lòng ngực ta, nàng không nhịn được cười lên tiếng. Thăng quan phát tài chết phu quân. Cuối cùng ta cũng chờ được rồi. Ta hỏi A tỷ, vương gia sao lại đi đột ngột như vậy? Vẻ mặt A tỷ ngoan ngoãn. Ta cũng rất thắc mắc đấy. Dược ta đều là cho từ từ, chưa bao giờ tham lam. Lão chết rất thê thảm, đột nhiên bị ám sát. Người ta ngã ngay trước cửa phòng ta. A tỷ chỉ cửa. Nè, chính cái cửa đó. Lời chưa kịp nói hết. Bóng gió động đậy. Làm ta giật cả mình. Người hành thích chắc vẫn còn trốn trong phủ. A tỷ nói bên tai ta. Kiếm pháp kia. Quỷ dị đến mức đáng sợ. Rõ ràng đã ra một chiêu chí mạng. Nhưng lại còn thong thả như đang điêu khắc đâm vào huyệt đạo. Tuy nói lão vương ra qua đời đột ngột. Nhưng này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ mở tiệc của A tỷ. Vẫn là nương nương chuẩn bị chu đáo. Thế tử quay mặt nói với A tỷ. Đâu gọi là chuẩn bị chu đáo. Tiệc tùng náo nhiệt đến mức. Người không biết còn tưởng rằng vương phủ đang có hỷ sự. Kia vẫn là thế tử chỉ cách hay. A tỷ khách khí thoái thác. Thế tử ngày thường trong trẻo lạnh lùng. Nghe vậy cũng không có biểu hiện gì. Chỉ không giấu được vẻ mặt kinh ngạc nói nhỏ một câu. Tang phục này mặc trên người nương nương. Cực kỳ xinh đẹp. Dùng giọng điệu vô dục vô cầu nói mấy lời phóng túng trêu ghẹo. Ta đang ngồi dưới. Không dám cử động. Đôi mắt không biết đặt vào đâu. Chỉ có thể rơi vào trên người thiếu niên đang tấu nhạc tang đối diện. Thiếu niên này. Thổi sáo náo nhiệt như ngày Tết. Nếu muội muội coi trọng. Có thể mang về trong phòng. Giọng điệu A tỷ ngọt ngào. Đã tặng thưởng rồi. Sao có thể? Hắn thoạt nhìn còn chưa đội mũ mão. Quá non, ta là hạng người như vậy sao? Tỷ tỷ, có phải bắt đầu ngay không? Trong phòng, thiếu niên tay cầm sáo bầu, người mặc tang phục, mặt mũi thanh tú. Không không không, ta chỉ là, tỷ tỷ, tỷ là hoài nghi năng lực của ta sao? Thiếu niên cẩn thận thăm dò, cau mày, ấm ức nói, tỷ đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Nhưng ta vội vàng ngắt lời hắn. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thổi sáo bầu hay. Tỷ tỷ muốn chơi hoang dã như thế à? Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ho khan một tiếng. Nhưng mà, chỉ cần tỷ tỷ thích, cũng không phải không được. Ta uống thẳng hai ngụm rượu để trấn an. Thế nhưng, rượu này hình như không ổn. Nóng nực, ta vuốt vuốt sợi tóc vụn bên má. Lại không cẩn thận làm rơi cánh hoa mẫu đơn trên búi tóc. Hắn mắt sáng tay nhanh. Vững vàng tiếp được, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp nụ hoa, ngước nhìn ta lúc nào cũng trong sáng, không chịu nổi một tia trêu chọc, là rượu này không ổn. Ai, tay đệ đệ sao lại trơn nhẵn thế này? Ai, không phải, tay đệ đệ sao lại thô ráp thế này? Ta dùng sức sờ một cái, mở mắt ra xem, ngón tay trái của thiếu niên dưới ngón áp út có một vết chai. Từ nhỏ cầm sáo bầu tập luyện mà ra. Hắn đỡ lấy vai ta, không dám vượt quá giới hạn. Ồ, đệ đệ sao lại cứng cứng thế này? Ta nhân cơ hội động tay động chân, chạm vào cơ bụng của hắn qua áo trong. Ồ, không phải, đệ đệ sao lại nhão dính dính thế này? Ta giơ tay ngửi, cảm thấy một mùi tanh. Hắn nhanh tay lẹ mắt, thổi tắt ánh nến, không cho ta nhìn rõ. Tỷ tỷ, ta không chỉ thổi sáo bầu hay. Cách chương.